Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, đại soái phủ. Đại soái phủ, tráng lệ, hoàn cảnh thanh u, hai tòa nhà biệt thự thoạt nhìn rất là khí phái. Cố Huyền Vũ mang theo Tiểu Xuân Tử rời đi sau. Ngày thứ hai, Tô Tiên Sinh cùng Cố Huyền Vũ liền lái xe tới đón Tô Cảnh đi đại soái phủ. 100 vạn đại dương, quả thực không ít, bất quá đại soái còn cầm nổi. Huống chi cùng con trai mình an toàn muốn so, 100 vạn đại dương cũng không tính là gì. Chủ yếu nhất là, Tô Tiên Sinh tự mình kinh lịch hắn cũng biết một chút. Cho nên đại soái là nửa điểm đều không do dự. Vừa mới xuống xe, liền gặp được trước mặt mấy người đi tới. Một người cầm đầu hẳn là đại soái. Pháp sư ngươi xem như đến. Đại soái kích động, nịnh nọt nói. Tô Cảnh nhàn nhạt gật gật đầu. Không phải hắn cố làm ra vẻ. Hắn là thật không có đem cái này đại soái coi ra gì. Đối với Tô Cảnh loại này lãnh đạm, đại soái cũng một điểm không tức giận, ngược lại còn thật cao hứng. Bản thân thế nhưng là đại soái a, ai gặp bản thân không sợ, không lấy lòng, cho nên Tô Cảnh càng như vậy lãnh đạm, điều này nói rõ lại càng có bản lĩnh a. Ta trước dạo quanh một vòng, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đi tới, đám người nhao nhao đi theo Tô Cảnh sau lưng, một bộ vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Đừng nói, cái này đại soái phủ chiếm diện tích có thể so sánh Cố Huyền Vũ bộ tư lệnh lớn. Bất quá lại không có cảm giác được bất luận cái gì đặc biệt linh áp khí tức. Nếu như nói hồ yêu đại bạch tu hành ngàn năm hiểu được chút ẩn tàng khí tức linh áp thủ đoạn. Như vậy nàng nói cái kia đồng tộc tiểu nha đầu. Hẳn không có bản lãnh lớn như vậy có thể tránh thoát cảm giác của mình. Nhưng là, Tô Cảnh chỉ là cảm thấy từng chút một nhàn nhạt yêu khí. Lại không có cảm giác được linh áp. Tô Cảnh đột nhiên ngừng lại. Hắn một lần này ngừng. Những người khác cũng mãnh liệt đi theo dừng lại. Tô Cảnh quay người. Hướng về đại soái hỏi. Người người trong nhà đều ở đây đại soái phủ. Có hay không ra ngoài không trở về? Không. Không có a. Đại soái trả lời. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Không nói thêm nữa. Mà là trực tiếp đi đạo kia yêu khí vị trí. Một đường vào dương lâu, đi tới lầu hai cái nào đó gian phòng, Tô Cảnh ngừng lại, chính là nơi này, quá thần, đại soái kích động nói, đây chính là con ta gian phòng. Nhi tử căn phòng ở đâu? Chỉ có người nhà của hắn mới biết được, Tô Tiên Sinh cũng tốt, cái kia cố cái gì cũng được, căn bản sẽ không biết rõ, càng thêm không có khả năng nói cho pháp sư. Tô Cảnh đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong phòng nằm trên giường một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Một bên còn có người ở phục thị. Nhìn thấy một đoàn người tiến đến. Theo bản năng nhao nhao tránh ra. Tô Cảnh hướng về cái kia tiểu nam hài nhìn thoáng qua. Một đoàn yêu khí quay quanh ở thằng bé trai trên đầu. Chính là cỗ này yêu khí. Mới để cho tiểu nam hài ngủ say bất tỉnh. Tô Cảnh cũng không nhiều lời. Phất tay một chỉ. Một vệt sáng trong nháy mắt đánh ra, chỉ thấy cái kia yêu khí trực tiếp bị đánh nát. Pháp sư, đại soái kinh hoàng hô, Tô Cảnh còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy một cái hư nhược thanh âm vang lên. Cha, chấm ngoặc kép, cha ở chỗ này đây, cha ở chỗ này đây. Đại soái kích động vội vàng đi tới. Ta đói, không nghe thấy nhi tử nói đói bụng sao? Tranh thủ thời gian nhanh đi chuẩn bị ăn. Đại soái vội vàng hướng về bên cạnh hô, trấn an nhi tử vài câu. Đại soái mới đi đến Tô Cảnh bên người, pháp sư. Chúng ta đi trước thư phòng tâm sự a. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến. Theo đại soái, cùng với Cố Huyền Vũ cùng đi thư phòng. Trong thư phòng, bọn hạ nhân đưa trà ly khai. Đại soái liền không nhịn được nói ra. Pháp sư, lần này là thật may mắn mà có ngươi. Bằng không, chấm ngoặc kép, lấy tiền cứu người, công khai ghi giá, người cũng không cần cảm tạ ta. Người thật muốn dự định cảm tạ, không bằng cảm tạ Cố Huyền Vũ. Nếu như không phải hắn mời chúng ta đến Thiên Tân chơi. Sợ là, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói còn chưa dứt lời. Đại soái liền lập tức kịp phản ứng, hướng về Cố Huyền Vũ nói: "Ngươi kêu Cố Huyền Vũ, đúng không? Nói đi, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi?" "Đại soái, ta cái này vừa mới ổn định Văn huyện thế cục, nhưng lại có chút thiếu nhân thủ a. Ta cho ngươi một đoàn người, đủ sao?" "Đủ rồi, đủ." Cố Huyền Vũ vội vàng nói. Đại soái quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói: "Vậy pháp sư, nhi tử ta vì sao lại chúng ta?" Nghe thấy, đại soái phủ trước đó người chết, người 12 di thái. Tô Cảnh một hỏi này, đại soái biểu tình liền có chút lúng túng, gia môn bất hạnh a. "Là ta đem 12 cho làm hư, vậy mà cõng ta, cùng phó quan của ta, cho nên liền để ta giải quyết." "Giải quyết như thế nào?" "Ta cũng không rõ lắm. Nghe nói là để cho người ta bọc lấy đệm chăn, sau đó chôn, chôn sống a." Tô Cảnh thản nhiên nói. "Giết người, mặc kệ đúng sai, cho một thống khoái thì được rồi. Chôn sống loại sự tình này phương pháp quá mức tàn nhẫn, hơn nữa, nếu là không đoán sai, chỉ sợ cái này bị chôn sống 12 di thái, hẳn là Hồ Yêu Đại Bạch nói cái kia đồng tộc tiểu nha đầu, có thể hóa hình làm người. Cũng nói được xem như hồ tiên, nhân ra một cái hồ tiên, còn có thể bị chôn sống. Về phần nói ngoại tình, Tô Cảnh đều cảm thấy trong này có vấn đề. Hơn nữa toàn bộ đại soái phủ, trừ cái này 12 di thái là cái hồ yêu, chỉ sợ cũng không cái khác yêu. Đại soái nhi tử sự tình, 89/10 chính là nàng làm. Đây là muốn báo thù sao? Như thế nào báo thù? Chính là có oan khuất a. Tô Cảnh hướng về đại soái nói: "Ngươi hỏi rõ ràng sự tình sao?" "Không, không có, chỉ là nghe ta bây giờ phó quan nói, hắn phát hiện lúc ấy phó quan cùng 12 yêu đương vụng trộm. Phó quan phản kháng bị tại chỗ giết, về sau 12 sự tình cũng là hắn xử lý. Ta lúc ấy nghe nói nàng thật sự là trong lòng phẫn nộ, cho nên cũng không có đi quản." Đại soái giải thích nói: "Chẳng lẽ đây là 12 làm?" "Ân." Tô Cảnh gật gật đầu. "Tốt, khi còn sống có lỗi với ta, chết lại còn muốn hại nhi tử." Đại soái tức giận nói ra. "Được, người nhi tử đã tỉnh lại, trong phủ trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì tà ma yêu nghiệt. Ta liền đi trước, về phần tiền, người để Cố Huyền Vũ quay đầu đưa tới cho ta là được rồi." Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ly khai. "Đây, pháp sư, vậy cái này 12 làm cái gì a?" Đại soái vội vàng truy vấn. "Ngươi muốn làm thế nào a? Nàng nếu là muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi cái này đại soái phủ đều đã máu chảy thành sông. Ngươi nhi tử nếu như cũng đã tốt, chắc chắn nàng cũng sẽ không lại ra tay. Đợi đến lại ra tay lúc, rồi nói sau. Ngươi mời ta đến là bởi vì ngươi nhi tử sự tình, cũng không phải 12 di thái sự tình." Nói xong, Tô Cảnh đã tự mình đẩy cửa đi ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.